Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106: Kịch nói biểu diễn. Thời gian từng bước tiến lên, rất nhanh đã muốn tới vào tháng 5 rồi. La Mạch những ngày này vì là ca khúc mới, chuyện quảng cáo cũng vẫn là rất bận. Nhưng so với binh lính đột kích vừa mới bạo hỏa đoạn thời gian kia mà nói, việc khó của hắn lục đã giảm bớt rất nhiều. So với đoạn thời gian kia tới nói, tuy nhiên chưa nói tới không có việc gì, nhưng sự tình không tính thật nhiều. Gần nhất, La Mạch cùng Lý Tú Anh thảo luận qua tiếp bộ phim sự tình. Tại La Mạch trở thành tập kết hào chủ giác về sau, muốn tiếp chụp một ít thông thường điện ảnh vẫn là không có vấn đề gì. Với lại cũng có rất nhiều phim kịch tổ chính mình đem mời đưa đến La Mạch trong tay. Nhưng Lý Tú Anh tại thương lượng với La Mạch về sau, vẫn là cự tuyệt. Bởi vì, đối với bây giờ La Mạch mà nói, hắn không cần thiết đi vì chồng chất điện ảnh số lượng mà đập rất nhiều điện ảnh. Hắn bây giờ đang ca hát, xuất hiện ở tịch hoạt động, còn có thương nghiệp đại sứ hình tượng, không thiếu tiền xài. Mặt khác, hắn có Hoa Nghị huynh đệ bao trang, còn có gần nhất sáng tác bài hát ca hát ra sách sự tình làm bảo đảm. Cũng không thiếu người khí, thật giống như đời sau Diêu Thần. Nàng tại võ lâm ngoại truyện cùng ẩn núp về sau, cũng không có gì cầm được ra tác phẩm, nhưng người ta nhân khí vẫn là chậm rãi đi lên rồi. Cho nên, La Mạch cũng không có tất yếu đi cố ý tiếp đập những điện ảnh đó. Những điện ảnh đó danh tiếng đều không cao, tiếp đập về sau cũng là một phí sức không có kết quả tốt sự tình. Với lại trong đó rất nhiều phim đạo diễn kinh lịch trải qua cùng tư lịch đều rất kém. Đến lúc đó đánh ra điện ảnh rối tinh rối mù, ngược lại ảnh hưởng La Mạch dư luận. Về phần phim truyền hình, La Mạch nhận được bộ phim ước càng nhiều. Chỉ tiếc, những này phim truyền hình tuy nhiên cũng không thiếu dư luận tốt. Nhưng La Mạch bây giờ vẫn là hy vọng lớn nhà có thể đem chính mình cùng phim truyền hình diễn viên phân rõ giới hạn, cho nên trên cơ bản cũng đều từ chối đi. Trừ phi là có như vậy một chút công ty yêu cầu đi nhân vật khách mời mấy cái nhân vật này dâu ria, đến lúc đó cũng có thể thu hoạch một chút càng lớn nhân mạch. Cứ như vậy, đang biểu diễn bên trên, La Mạch trên cơ bản đều chống hạ xuống. Nhưng cái này à luôn chống không, cũng không phải là một biện pháp, dù sao mình tương lai chủ công vẫn là điện ảnh. Ca hát ra sách cái gì, cũng chỉ là vì cái mục tiêu này phục vụ, chỉ là một tô điểm. Luôn cái gì cũng không diễn, vậy mình diễn kỹ sau đó giảm xuống. Liên quan tới điểm ấy, tại trải qua thảo luận về sau, La Mạch đón nhận Chu Tư Triều cho hắn một đầu đề nghị. Cái kia chính là diễn kịch nói. Diễn kịch nói lại chuyện này, nghe tựa hồ có chút hạ giá, nhưng trong thực tế vật này vẫn rất có tên. Hoa Hạ đi qua mấy thập niên phát triển, cũng từng bước tạo thành có dân tộc văn hóa đặc sắc kịch nói phong cách. Cũng bồi dưỡng được một nhóm không tệ kịch diễn viên, cũng có được mình kịch kiếm tiền thể chế, còn có quần chúng cơ sở. Rất nhiều ngôi sao cũng đều diễn nói chuyện kịch, hơn nữa còn sẽ thường xuyên diễn kịch nói. Kịch nói có một thời gian thực tính, nó trực tiếp đang múa trên đài diễn xuất, đối mặt là chàng thượng người xem. Tại đây không có âng, không có chụp lại một lần cơ hội, cho nên kịch nói biểu diễn cần càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Cũng cực kỳ năng lượng ma luyện một cái diễn viên diễn kỹ. Đương nhiên, tại kịch nói bên trong chui luyện ra được diễn kỹ, cũng có được mình tính hạn chế. Bên trong một cái khá lớn cực hạn cũng là biểu diễn hơi khuếch trương. Dùng tại điện ảnh cùng phim truyền hình biểu diễn bên trong sẽ cho người cảm thấy biểu diễn quá mức. Nhưng La Mạch tại kịch nói bên trong vẫn là có thể ma luyện kỹ xảo của chính mình, đồng thời cũng làm sâu sắc một chút mình tại trong nước tiểu tư bên trong tán đồng cảm giác đi xem. Kịch nói, đại bộ phận vẫn là loại người này. Nghĩ tới những thứ này về sau, La Mạch đồng ý đề nghị, đồng thời cùng Lý Tú Anh đi qua một phen thương lượng. Cẩn thận chọn mấy cái kịch nói an bài đón lấy La Mạch biểu diễn. La Mạch bọn họ chọn lựa một ít lời kịch. Ngoại trừ muốn ở kinh thành diễn xuất bên ngoài, còn có Trung Hải, Trường Sa, Thục Đô, Bắc An mấy cái tỉnh lỵ diễn xuất. La Mạch đón lấy cũng phải vì chuyện này bận rộn thoáng một phát. La Mạch tiếp cái thứ nhất kịch nói là Chí Ma trở lại. Giảng thuật là nhân vật chính gặp nạn sau cố sự. Hoang đường lại chân thực. Bộ phim này kịch cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa hí thuyết. Mà chính là nghiêm ngặt căn cứ tư liệu lịch sử. Tìm tòi nghiên cứu nhân vật chính sinh tồn cảnh ngộ cùng nội tâm thế giới. Nó có tươi sáng hí kịch đặc thù. Đồng thời cũng ẩn chứa nghiêm túc suy nghĩ cùng bi kịch thơ tình. La Mạch vai trò là nhân vật chính. Lời này kịch bản đã đưa đến La Mạch trong tay. Kịch nói cũng bắt đầu an bài. Một chút La Mạch fan nghe tin mà hành động. Trước giờ vé cũng đã tiêu thụ ra đi không ít. La Mạch cái tên này. Hoàn toàn chính xác đã có nhất định lực thu hút. Tại La Mạch chuẩn bị biểu diễn lời này kịch đồng thời. You Exist In Me song trong tiếng hát của anh bài hát này cũng bắt đầu sau cùng chuẩn bị. Đánh bằng các loại sự tình hiện tại Lý Tú Anh bọn họ cũng từng bước thỏa đáng an bài xuống. La Mạch đối với mấy cái này sự tình thật nhiều con là tại một chút vấn đề chi tiết nâng lên ra bàn. Thân đề nghị, còn lại thật không có nhiều hơn liên quan đến. Dù sao những này chuyện chuyên nghiệp, hắn cảm thấy vẫn là giao cho Lý Tú Anh bọn họ đến tương đối tốt. Chính mình cũng xách không ra tương đối có tính kiến thiết ý kiến. Tại You Exist In Me song trong tiếng hát của anh chính thức tuyên bố trước đó. Chu Tư Triều khi nhận được rồi một chiếc điện thoại về sau. Nói với La Mạch, A Mạch, nhà xuất bản người đã đem Thất Tình Tam Thập Tam Thiên nhóm đầu tiên nhuận bút đưa tới. Tại khấu trừ những thứ khác phí dụng về sau. Khoản này nhuận bút đã đến chương mục của ngươi. Tại chướng mục vấn đề của phương diện này bên trên. La Mạch bây giờ có rất nhiều vẫn là giao cho Chu Tư Triều đảm bảo. Đương nhiên, Chu Tư Triều cũng sẽ bớt thời gian kiểm toán. Đối với thoáng một phát trong lúc này vấn đề, Chu Tư Triều ngược lại là không có ở phương diện này biểu hiện ra cái quái gì không tốt manh mối. Cho nên hai người trong chuyện này, luôn luôn cũng không có cái gì tranh luận. Hôm nay nghe được cái này, La Mạch lại đột nhiên hưng khởi một cái ý niệm trong đầu. Tại cúp máy Chu Tư Triều điện thoại về sau, mở ra bút ký của mình vốn máy tính. La Mạch laptop có một tấm Internet 3G. Cái này Internet 3G giá cả không rẻ, nhưng có thể cam đoan La Mạch tại có tín hiệu điện thoại di động địa phương liền có thể vào. Internet lạc, ở nơi này loại 2G kỹ thuật cũng còn không chính chắn thời đại. Hắn trên mạng tốc độ không nhanh, nhưng vẫn là cơ bản có thể bảo chứng sử dụng. La Mạch mở ra võng ngân, nhìn một chút chính mình trong chương mục tiền tài. Hắn thật lâu không để ý đến chính mình đã kiếm bao nhiêu tiền. Dù sao, hắn bây giờ chi tiêu, rất lớn một bộ phận giao cho Chu Tư Triều phụ trách. Nếu như chờ đã có một ngày đoàn đội của hắn càng thêm lớn mạnh lời nói. Tài vụ và kế toán sự tình sẽ còn tiến một bước tách ra. Tất nhiên chi tiêu không phải mình đang quản lý. La Mạch ngoại trừ đang cho hắn mụ mụ gửi tiền còn có kiểm toán thời điểm bên ngoài. Rất ít đi chú ý mình tích góp. Hôm nay La Mạch mở ra vài tờ tài khoản ngân hàng giới diện. Nhìn một chút mình tại những ngân hàng này trong phân biệt có tiền tài. Tiếp theo dùng máy vi tính tự mang máy kế toán tính toán một cái số lượng. Càng về sau hắn phát hiện, chính xác một chút, La Mạch hiện tại tất cả trong thẻ ngân hàng. Đã có 143.4500 khối số dư còn lại. Nói cách khác La Mạch bây giờ đã có hơn 100 vạn thân gia. Với lại hắn bây giờ còn có một vài chỗ thu nhập không có đến trên thẻ tới. Không nghĩ tới, ta nhanh như vậy thì trở thành một cái trăm vạn phú ông rồi. La Mạch không chịu được lắc đầu cảm. Thán một phen, trước kia tại Hoành Điếm dãy ruộng thời điểm. Hắn làm sao có khả năng dám tưởng chính mình năng lượng nhanh như vậy. Dùng hơn một năm thời gian kiếm được hơn 100 vạn. Dạng này tiền để cho La Mạch mừng rỡ thoáng một phát. Phần lớn người đều đúng tiền tài có nguyện vọng của mình. La Mạch bỗng nhiên nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Nghĩ đến đều là mình có. Trong lòng cũng thật cao hứng. Nhưng ở cao hứng rất nhiều. La Mạch lại bỗng nhiên tăng lên một chút nguy hiểm cảm giác hoàn toàn chính xác. Cái này hơn 100 vạn nhanh. Nhìn không ít, đối với người bình thường mà nói. Càng là một cái rất lớn sổ tự. Thế nhưng là, đối với La Mạch tương lai định tới nói, đây là không nhiều. Hắn là muốn đóng phim, điện ảnh muốn rất nhiều tiền. Nếu như đến lúc đó hắn không kéo được đầu tư còn muốn điện ảnh, hơn nữa còn muốn đánh ra chất lượng, vậy cũng chỉ có thể chính mình trả tiền. Nhưng nếu như chính mình bỏ tiền, vậy cái này hơn 100 vạn thật đúng là không đủ. Điện ảnh không phải đập phim truyền hình, máy quay video nhất động, phim nhựa khai nhảy, này một nắm lớn một sấp dày tiền liền sẽ tại máy quay video trong động tác bị đốt thành cho bụi. Hắn cái này tốc độ kiếm tiền không tính chậm, nhưng vẫn có không đủ. Tuy nhiên cũng may hắn danh tiếng sẽ còn càng ngày càng cao, tiền kiếm được cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Chuyện này, hiện tại suy nghĩ nhiều vô ích, dù sao hơn 100 vạn cũng là một cái số lượng không nhỏ. Thật tốt lợi dụng vẫn có thể làm rất nhiều chuyện. La Mạch đem đặt ở con chuột lên tay phải lấy ra, thân thể ngửa ra sau, dùng tay trái hai cái ngón tay nhéo nhéo lông mày của chính mình, nhắm mắt lại, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tháng tư kinh thành, phía ngoài ban đêm sáng chói tựa như gấm, nhà nhà đốt đèn tại màn đêm che lấp nhảy lên. Hóa học ô nhiễm tăng thêm ô nhiễm ánh sáng nghiêm trọng trên bầu trời không nhìn thấy chấm nhỏ. Ngược lại có một loại kiểu khác âm trầm, bao la bóng đêm dưới bầu trời âm u. La Mạch nhìn thật lâu, trong lòng đột nhiên nhiều một chút cảm giác nói không ra lời đến. Hắn thậm chí cảm giác mình tựa hồ hơi có chút cô độc. Lâu như vậy đến nay, sự nghiệp của hắn có thể nói là tại phát triển không ngừng. Nhân khí cũng ở đây trong nước ngày càng gia tăng. Thế nhưng là tại phương diện tình cảm, tựa hồ cùng Vương Tư Kiều chia tay về sau liền sẽ không yêu nữa. Đương nhiên, hắn vẫn là rất mau thu hồi mình loại ý nghĩ này, hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Hiện tại khẩn yếu nhất vẫn là đánh tốt cơ sở, vì là về sau mình một chút dự định chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn xem kéo dài hướng về không giới hạn hắc ám, La Mạch khe khẽ thở dài, tắt đèn ngủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.